Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, tăng lên. 1. Sở Hy Thanh giá thuyền bay lên 9 tầng vân tiêu thời điểm. Phân tâm nhìn một chút chính mình nhân vật bảng. Hắn thiên nguyên địa điểm số lượng đã biến thành 47.312. So với một ngày trước lại gia tăng rồi hơn 35.000 điểm. Một phần trong đó là luận võ thần cơ, cùng thiên cơ võ phổ, đặc san mang đến tự nhiên tăng trưởng. Một phần là bắt nguồn từ vừa nãy cái kia trận chiến đấu. Trong đó người sau là đầu to. Lúc đó đang chăm chú bất chu sơn cái kia trận chiến đấu vĩnh hằng thần linh. Chỉ Sở Hy Thanh cảm ứng được thì có hơn 60 vị. Sở Hy Thanh cố ý lựa chọn ở bất chu sơn lên cấp công thể. Chính là xuất phát từ cái mục đích này. Đây mới thực là một mũi tên trúng mấy chim. Đang hoàn thành lên cấp đồng thời còn thu thập được lượng lớn thiên nguyên điểm. Sở Hy Thanh đón lấy vừa nhìn về phía chính mình thiên phú một cột. Nơi đó thêm ra một cái từ điều. Hỗn độn chân nguyên. Nhất giai. Theo Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý. Một đoạn chú thích tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Đây là ngươi kết hợp hỗn độn chi pháp. Cùng với Sở gia gia truyền, vạn tượng huyết mạch lưu lại. Tự nghĩ ra tự ngưng cường đại huyết mạch thiên phú. Lập ý làm vì nghiên cứu kỹ vũ trụ trong chân thực bản thể. Đuổi sóc tất cả vạn hữu căn nguyên. Này huyết mạch có thể điều động hỗn độn pháp lực. Để luyện ra tầng 10 trở xuống tất cả sinh ra ở hỗn độn võ ý thiên quy. Cũng có thể tăng lên tất cả tầng 15 trở xuống võ ý thiên quy một tầng cảnh giới. Mà lại nắm giữ truy chân sóc nguyên năng lực. Có thể để nguyên thần của ngươi thượng sóc hỗn độn ban đầu. Nhìn lén bất kỳ thiên quy đạo luật căn bản diện mạo. Chú một, đây là toàn mới huyết mạch thiên phú. Thế gian độc nhất vô nhị. Trước nay chưa từng có. Cũng không cách nào lấy làm gương. Vì lẽ đó không cách nào sử dụng thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch tăng lên. Chú hai, này huyết mạch trước mặt nằm ở thượng thừa nhất thần giai phẩm chất. Nhưng mà đây cũng không phải là cố định không đổi. Người đến tiếp sau diễn biến cô đọng quá trình. Sẽ ảnh hưởng này huyết mạch cuối cùng cấp bậc. Cái này chính là Sở Hy Thanh tự ngưng huyết mạch thiên phú. Trước hắn dùng thí thần huyết cương che đậy tự thân mục đích chính là ở đây. Sở Hy Thanh nghĩ muốn ở dưới con mắt mọi người lên cấp. Không dự định để cho người khác biết được hắn tự ngưng căn bản huyết mạch. Cũng chỉ dùng tốt loại này phương pháp che giấu tai mắt người. Hỗn độn chân nguyên, huyết mạch không chỉ phẩm chất cực cao. Năng lực cũng là cực kỳ cường đại. Cùng vạn cổ thiên thu chi huyết, táng thiên thần huyết so sánh. Hiệu quả cũng là tương đương nổ tung. Bất quá Sở Hy Thanh tự ngưng huyết mạch quá trình. Vẫn tương đối dễ dàng. Hắn tuy rằng bị đoạt đi rồi, vạn tượng huyết mạch. Trong cơ thể nhưng có gia tộc huyết mạch lưu lại. Sở Hy Thanh dung luyện sau làm căn cơ. Tự ngưng huyết mạch quá trình cực kỳ thông thuận. Chân chính khó khăn kỳ thực ở phía sau. Thiên hạ này có ý xung kích siêu phẩm võ tu. Bọn họ ở mới bắt đầu tự ngưng huyết mạch thời điểm. Đều là dã tâm bừng bừng. Vừa bắt đầu huyết mạch phẩm chất đều là cao dọa người. Bất quá cuối cùng có thể chân chính ngưng tụ ra cực phẩm huyết mạch. Có thể lên cấp siêu phẩm cao nhân. Lại là cực nhỏ, có thể ngưng luyện ra gần thần huyết mạch, có thể chụp thấy vĩnh hằng nhân tộc thần linh đều là ít mà lại ít. Tuyệt đại đa số đều là ở các loại gian nan hiểm trở đà kích dưới. Bị hiện thực bức bách hạ thấp huyết mạch thiên phú phẩm chất. Thậm chí giữa đường từ bỏ, vì lẽ đó cái này vừa bắt đầu thần cấp phẩm chất. Kỳ thực không coi là cái gì. Có thể đem thần cấp phẩm chất kiên trì đến tầng 32 sau đó mới coi như quý giá. Đến vào lúc ấy, cái này huyết mạch cấp bậc coi như là đứng vững. Ngoài ra cái này, chân nguyên, huyết mạch năng lực tuy rằng rất mạnh. Bất quá trong thời gian ngắn còn không có cách nào vì hắn cung cấp quá lớn trợ giúp. Chỉ có truy chân sóc nguyên, năng lực, giúp đỡ trợ hắn tham nghiên các loại thiên quy đạo luật. Cái này kỳ thực bắt nguồn tại Sở gia gia truyền, vạn tượng huyết mạch. Vạn tượng huyết mạch có một loại năng lực, tên là vạn tượng thiên diễn. Cũng sẽ diễn hóa bất kỳ thiên quy đạo luật căn bản diện mạo. Sở Hy Thanh thì lại đem tự thân đối với hỗn độn chi pháp lý giải hòa vào trong đó. Cuối cùng được đến truy chân sóc nguyên năng lực. Đáng tiếc huyết mạch của hắn năng lực mới chỉ nhất giai. Cái này truy chân sóc nguyên năng lực một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần còn chỉ có không tới nửa khắc thời gian. Bằng không phối hợp hắn thái thượng thông thần cùng nguyên thần huyết mạch, ngộ tính còn có thể vô cùng lớn tăng trưởng. Sở Hy Thanh lập tức mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Bắt đầu rồi nhanh chóng quét mới. Dựa theo trước đây kinh nghiệm, hắn mỗi một lần lên cấp sau khi đều sẽ soạt ra rất nhiều thứ tốt. Hệ thống cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh mấy cái biểu đồ bày ra ở trước mắt của hắn. Nguyên thần cấp thứ 19, cần 15 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nguyên thần cấp thứ 20, cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nguyên thần cấp thứ 21, cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nguyên thần cấp thứ 22, cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Lần này là nguyên thần tỏa sáng đưa. Sở Hy Thanh không chút do dự toàn bộ hối đoái. Tuy rằng không có giác tỉnh năng lực mới, cái khác năng lực lại trên diện rộng cường hóa. Tỉ như trong đó năng lực sáng đạo như ý, nắm giữ người có thể vận dụng hồn lực cùng chân nguyên kích phát năng lực này. Ở 9 cái hô hấp bên trong, lâm thời tăng cường 10 tầng như ý thiên quy. Do đó tâm tưởng sự thành, để thiên địa vạn vật theo ngươi tâm ý biến hóa. Để thiên địa vạn sự tuân ngươi tâm ý phát triển. Trước đây là tầng 9, hiện tại tăng cường lại là tầng 10. Thời gian cũng do trước 3 cái hô hấp tăng cường đến 9 cái hô hấp. Bất quá bởi này năng lực tiêu hao quá lớn, Sở Hy Thanh đến nay đều chưa từng dùng qua. Lại tỉ như trí nguyên, không chỉ sử dụng thời gian càng dài, trí tuệ cùng ngộ tính tăng lên phạm vi cũng lớn hơn. Còn có khí nguyên cùng huyết nguyên đều có trình độ nhất định cường hóa. Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ cùng tất cả binh khí uy lực tăng cường đều tiếp cận với nhất phẩm. Sau đó là vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 22, cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 23, cần 1215 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 24, cần 3645 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh biết Sở Vân Vân hiện tại cần gấp nhất khôi phục chính là năng lực này. Nàng hiện tại vạn cổ thiên thu chi huyết chỉ có cấp 11. Kéo dài năng lực không lớn bằng lúc trước. Huống hồ cấp 24 vạn cổ thiên thu chi huyết còn có thể cung cấp càng thêm cường đại vĩnh hằng chi bích cùng bàn cổ thần phong. Sở Hy Thanh chính cấp bách muốn đem cái này một huyết mạch tăng lên. Để Sở Vân Vân nhiều hấp điểm máu, nhiều tiêu điểm khí, cấp 24 vạn cổ thiên thu chi huyết. Cùng hắn cấp 24 thần dương như thế, cũng giác tỉnh năng lực mới. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chú thích tin tức, khóe môi liền không tự chủ được hơi dương lên. Cấp 24 tuy rằng không giống như là 15 cấp như vậy, có thể giác tỉnh để năng lực phát sinh biến chất thiên phú. Bất quá cái này nhất giai, đến cùng là nhân thần trong lúc đó giới hạn. Hai loại thần giai huyết mạch giác tỉnh năng lực đều tương đương cường đại. Sau đó còn có Sở Hy Thanh căn bản nhất nhai tí huyết mạch. Nhai tí huyết mạch cấp thứ 22, cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tí huyết mạch cấp thứ 23, cần 405 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Tuy rằng không có soạt ra cấp thứ 24 nhai tí huyết mạch giác tỉnh năng lực mới, bất quá cấp thứ 23 nhai tí huyết mạch, để cái này một huyết mạch các loại năng lực hiệu quả rất lớn tăng cường, kéo dài thời gian tăng lên rất nhiều. Cuối cùng là thái thượng thông thần cấp thứ 22, cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thái thượng thông thần cấp thứ 23, cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Hối đoái cực phẩm thiên phú thiên nguyên điểm cùng thần giai thiên phú giá cả chênh lệch rất lớn, cùng cấp bậc bán thần nhai tí huyết mạch cũng có chênh lệch rất lớn. Bất quá thái thượng thông thần mấy loại năng lực kỳ thực đều phi thường thực dụng, phi thường cường đại, không chỉ có thể lấy tăng lên hắn cảm ứng năng lực, vẫn có thể tăng lên ngộ tính của hắn. Sở Hy Thanh đã phi thường thỏa mãn. Lần này hệ thống liên tiếp cho hắn soạt ra 4 loại thiên phú. Quả thực ra sức đến để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Sở Hy Thanh đón lấy lại liền quét mấy chục lần. Liên tiếp hơn 500 cái thiên nguyên điểm tập trung đi vào sau khi. Ở huyết mạch thiên phú trên toàn không có thu hoạch gì. Lúc này mới từ bỏ quét mới. Hắn biết hệ thống này lại nuôi. Lại thế nào đi nữa quét mới cũng vô dụng. Lãng phí thiên nguyên điểm mà thôi. Bất quá huyết mạch thiên phú tuy không soạt ra đến. Hắn lại nhìn thấy khác một đồ tốt. Thiên địa căn. Cần 10.000 thiên nguyên điểm. Này vật có thể trợ người mạnh mẽ thay đổi bất luận một loại nào thần thú cùng tổ thần huyết mạch. Cũng có thể trợ giúp người đúc lại công thể. Thay thế này công thể tất cả nhị phẩm cùng nhị phẩm trở xuống bí dược. Cũng có thể phối hợp phụ thuốc luyện chế linh đan. Tăng cường dược hiệu. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra kinh ngạc. Thiên địa căn chính là ngày xưa vô tướng thần tông làm vì mê người tai mắt. Khắp thiên hạ cầu mua thiên tài địa bảo. Không lâu sau đó, vô tướng thần tông lại còn thật từ kiến nguyên đế trong tay bắt đến một viên. Bất quá cái này, thiên địa căn cuối cùng bị tông môn dùng ở hạ bạch thạch trên người. Trợ giúp hạ bạch thạch tái tạo công thể. Sở Hy Thanh nhìn thiên địa căn thương phẩm biểu đồ. Còn có biểu đồ chú thích bên trong, đúc lại công thể, 4 chữ lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới rồi chính mình, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh vẫn là lấy hỗn độn vạn tượng công làm chủ thể lên cấp. Vì lẽ đó cửu luyện cực nguyên tử kim thân từ đầu tới cuối. Đều là chưa sử dụng qua bất kỳ bí dược. Hắn trước đây rất ít ở cái này bộ khổ luyện công pháp trên dưới qua công phu. Chỉ là gần nhất 2 năm qua. Sở Hy Thanh xuất phát từ hiện thực cần. Ở trong mơ mô phỏng trong khi huấn luyện cường điệu luyện tập qua kim thân bá thể cách vận dụng. Đều là dựa vào hệ thống lực lượng liền đốt đi. Thêm vào chiến đồ cùng huyết mạch lực lượng tăng cường. Mới có cao tới tầng 17 cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu như mình đối với đúc lại công thể 4 chữ lý giải không có sai. Như vậy cái này thiên địa căn. Làm không tốt có thể giải quyết hắn hiện tại vấn đề lớn nhất. Sở Hy Thanh suy ngẫm chốc lát. Liền đem cái này thiên địa căn thay đổi ra đến. Bất quá hắn không có lựa chọn lập tức sử dụng, cũng không có đem nắm lấy ra, mà là gửi ở chính mình chứa đồ lan bên trong. Sở Hy Thanh sau đó nhìn về phía chính mình nhân vật bảng. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, tam phẩm thượng, thiên quân, nhất phẩm thượng, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao, tầng 22, vô tướng chu thiên đao, tầng 22, thần ý như tâm đao. Tầng 21, hỗn độn thiên đao, tầng 20, thần hành vô tướng, tầng 20, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 20, ngọa tiết thần đao, tầng 29, cửu luân thần ấn, tầng 18, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 20, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 26, chu thiên chân ý, tầng 24, như ý chân ý, tầng 24. Hỗn độn chân ý, tầng 20, kim cương chân ý, tầng 22, vĩnh hằng chân ý, tầng 23, bất diệt chân ý, tầng 18, trảm thiên chân ý, tầng 18, trụ thiên chân ý, tầng 17, tiệt thiên chân ý, tầng 12, nghĩ thiên chân ý, tầng 9, hàn thiên chân ý, tầng 9, phong thiên chân ý, tầng 9, cấm thiên chân ý, tầng 9. Đống thiên chân ý, tầng 9, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 16, tam phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 17, thiên nguyên điểm, 30.916 ước nguyện thạch, 264 thiên phú, hỗn độn chân nguyên, nhất giai, táng thiên thần huyết dị, cấp 23, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 24, nguyên thần, cấp 23. Thần Dương, cấp 24, Thái Thượng Thông Thần, cấp 23, Nhai Tý, cấp 23, Thần Thương, cấp 21, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, cấp 21, Nắm Phong Ngự Điện Chi Thủ, cấp 21, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, Bát Giai, Lê Tham Chiến Ấn. cao, thái sơ thần vận, cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm, lục giai, câu trần, phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi, như ý thần chú tuổi thọ. 32.824 ngày bởi tấn thăng tam phẩm hạ cùng tam phẩm thượng khoảng cách quá ngắn. Sở hy thanh các loại võ đạo võ ý biến hóa không nhiều. Trong đó nhiều một điểm mới đồ vật, thế nhưng đẳng cấp đều không cao. Sở hy thanh tu hành đến nay mới 5 năm không tới. Thời gian quá mức ngắn ngủi, không kịp tích lũy, không kịp lắng đọng. Đúng là hắn các loại huyết mạch thiên phú tăng lên rất lớn. Còn có tuổi thọ, đã tăng trưởng đến hơn 3 vạn ngày. Có thể sống 89 năm. Hắn hiện tại có thể lấy so với tuyệt đại đa số phàm nhân sống càng lâu. Lúc này lục loạn ly giọng nói, truyền vào đến trong tai của hắn. Sư huynh, bọn họ theo tới. Sở hy thanh tâm tư lại không hề gợn sóng. Hắn thậm chí không đem chính mình nhân vật bảng thu hồi. Trực tiếp mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sở hy thanh đã sớm nhận ra được phía sau theo đuôi tới mười mấy đạo cường đạt siêu phẩm ý niệm. Trong đó khí thế mạnh nhất, chính là trong đó duy nhất một cái nhất phẩm. Bất Chu Sơn vị kia, Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm. Người này độn pháp siêu quần, lại phi thường cẩn thận. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí một treo ở 1,200 dặm ở ngoài. Không xa không gần đi theo phía sau. Cũng không biết sở hy thanh hối đoái huyết mạch sau khi. Hồn lực cường độ lại lần nữa tăng nhiều. Thần ý đao tâm cực hạn phạm vi cảm ứng. Đã có thể mở rộng đến quanh thân 1,350 bên trong. Không cần để ý tới bọn họ. Sở hy thanh khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra trào phúng ý cười. Nơi này, bọn họ còn không dám động thủ. Nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn thực sự quá gần rồi. Chỉ có 3 vạn dặm, mà Bất Chu Sơn chu vi 15 vạn dặm, đều là người ở đông đúc nơi. Bất Chu Sơn phạm vi thống trị tuy rằng vô cùng quảng đại. Nam Bắc 900.000 dặm, Đông Tây 400.000 dặm, diện tích là Thần Châu gấp 10. Nhưng mà Bất Chu Sơn tất cả tương đối cường đại cự linh bộ tộc, đều tụ cư tại Bất Chu Sơn phụ cận. Bất Chu Sơn quanh thân là thiên hạ ngày nay sản vật phì nhiêu nhất. Linh dược sản lượng cao nhất địa vực. Không có một trong. Hết chương.